Giới thần, chương 921, Dương Phủ, góc truyện audio.com, chân trước Dương Tuyệt vừa bước vào thì phía sau bỗng chốc lại hiện lên một đạo bạch quang chiếu rọi cả không gian. Một luồng khí tức huyết tinh dâng lên, khí tức tử vong, hung tàn dâng lên, khí tức bạo tạc hủy diệt dâng lên, ba loại khí tức tựa như quen thuộc tựa như xa lạ dần dần dâng lên kéo theo đó là vô số đạo phù văn như chiếu sáng thiên địa mà hiện ra. Chúng tất cả đều hô ứng nhau mà dựng lên cái gì đó, vô số tinh điểm năng lượng và lực lượng tinh thần kỳ dị bắt đầu tán lạc ra khắp không gian sau đó chậm chạp tổ hợp lại thành từng khối tựa như nhân hình. Tinh, tinh, tinh, những âm thanh khó hiểu vang lên sau đó là từng đạo phù văn màu đen quen thuộc dần sinh ra chúng lưu lạc giữa không khí tựa như đang hấp thu cái gì đó về cho mình. Những đạo bóng hình, trong suốt quen thuộc hiện ra sau đó dung nhập vào đạo phù văn màu đen, những tinh hoa năng lượng bên ngoài dần tụ tập trở về. 800 người, những thân thể máu thịt dần bị phân giải biến mất sau đó hóa thành tinh hoa dung nhập trở về. Tử vong chi lực bộc phát kết hợp với vô số đạo phù văn ẩn mình trong không gian mà hô ứng gọi nhịp bắt đầu xây dựng cái gì đó. Sinh mệnh lực từ khắp nơi ùa về, tử vong lực như bài sơn đảo hải dâng lên, 800 đạo linh hồn nhận lấy tử vong gột rửa liền hóa thành những quỷ hồn màu xanh lập lòe, trí tuệ dần thức tỉnh, sóng linh hồn mạnh lên, một loại thiết huyết ý chí kết hợp với oán hận sinh một loại quỷ lực hùng hồn. Ngà u, u u, những âm thanh tựa như sói chu quỷ gào tựa như lệ quỷ khiếu nguyệt vang lên. Quỷ lực như sóng lớn dâng trào mạnh mẽ va đập vào những đạo phù văn màu trắng giữa. Không trung sau đó chậm rãi hợp vào vô số long khí, khí vận lực từ tư thiên trụ. Một đạo long hình địa mạch nhận được ý chí nào đó kêu gọi mà hiện hình, sau đó là đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư, 50.100.500. Trọn vẹn 800 đạo long hình địa mạch bị đại trận dẫn dắt bắt đầu quy tụ sau đó hô ứng hòa hợp vào 800 quỷ hồn hợp thành nhất thể. Dưới đất tinh hoa máu huyết năng lượng và sinh mệnh lực lại dung nhập vào đạo bạo tạc phù màu đen biến lá phù này thành một hình thái hoàn khác trước. Một mặt nó có màu xanh biếc đầy sinh cơ, mặt kia lại lượn lờ tử khí màu tím cho, hai loại lực lượng này vô thức vờn quanh nhau hình thành một trạng thái vòng tròn. Từ trên thân phù còn phiêu tán một loại cấm kỵ chi lực mờ nhạt hiển nhiên đã tiếp cận đẳng cấp thánh phù. Phù lục này vừa thành liền tự chọn chủ nhân mà trở về, khi phù hồn hợp, nhất cũng là lúc ầm ầm, những tinh hoa sinh mạng trở về, đưa nhân quỷ song đạo hợp một lấy 800 địa mạch long khí tương hợp với 800 tàn binh. Một đạo ánh sáng lóe lên, thân ảnh tà mang lại một lần nữa tràn đầy sinh khí đứng đó. Trong thân thể ẩn chứa một loại lực lượng vừa mạnh mẽ mang tính bạo tạc mà lại vừa mang theo uy nhiếp đáng sợ từ linh hồn. Tinh, lại một người nữa hiện ra. Tinh tinh, tinh, 20 lão binh hiện ra sau đó là những người khác. Dần dần trong sân đã chật ních người có mặt đủ cả 800. Đồng thời còn có thêm hai tên nhân quỷ rất đỗi quen thuộc. Đó chính là hai tên cận vệ trước đây của Dương Tuyệt, bây giờ họ ở đây, vẫn là nhân thể như vậy, vẫn là vũ khí và khí tức như vậy, chỉ có một điểm khác đó là ánh mắt họ lại không hề cung kính hướng về Dương Tuyệt nữa mà là hướng về phía tả mang. Thiếu gia thì ra, đây chính là sơ nghiệm tuyển bạt, mà thiếu gia nói, chúng ta vượt qua, huynh đệ chúng ta vượt qua, ha ha ha ha ha ha ha. Tả mang cười lên tựa như vừa lập được đại công, trong cuộc đời ông ta đây là lần lão vui sướng lớn nhất. Hô, ha ha ha ha ha, thật tốt, ha ha ha ha, thiếu gia thật thần thông quảng đại, chết đi sống lại. Thật sự là kỳ diệu, a hát, đan điền của ta trở lại rồi, cánh tay của ta, tu vi của ta cũng vậy, a hát, ha ha ha ha, người xem, đầu ta cũng không còn bạc nữa, 70 tuổi cường tráng, ta bây giờ, a hát chấm con trai, người xem, giờ cha con ta gần giống nhau rồi nhé, ha ha ha. Một niềm vui sướng lan tỏa khắp không gian, Dương Tuyệt, giờ ngươi chết đi, huynh đệ giết hắn, phành ầm, ầm, Dương Tuyệt còn đang hoảng sợ trước cảnh tượng kỳ dị này thì đã bị đại quân tràn tới. Hừ, một đám ô hợp mà thôi, vô dụng, bạo tạc phù này đối với ta vô dụng. Nhưng mà khi hắn còn chưa nói xong thì, ầm ầm, a hát, đây là, bạo tạc phù này bây giờ nổ ra không phải mang hỏa lực bình thường mà là mang theo sinh. Từ nhị lực tấn công tới sinh mạng. Sức bạo tạc của nó chỉ thuần túy là sinh ra từ sự tương phản của nhị khí, khi nó nổ tung sẽ dẫn đến loạn lưu xé rách của các hệ nguyên tố khác đặc biệt nhất là sinh mệnh lực tử vong lực có sẵn trên người đối thủ. Ầm, một tiếng nổ này phát sinh, hỏa lực trên người Dương Tuyệt lập tức liền trở thành nguyên liệu dẫn cháy sau đó sinh mệnh trên thân bị loạn lưu rút bỏ, sinh mệnh lực giảm đi sẽ khiến cơ thể tự sinh ra tử vong lực. Tử vong lực này trở nên nhiều hơn sinh mệnh sẽ khiến sinh. Tử lực càng tương phản lớn hơn, vụ nổ lại càng kéo dài mạnh mẽ hơn. A hát, hộc, không thể nào, đây là cái gì, a hát, ầm. Ầm, hộc, phụt, các ngươi cút ngay. Trong, lúc mà Dương Tuyệt bị quần công thì lúc này Dương Phủ lại không ngừng xuất hiện thêm vô số đạo nhân ảnh mặc giáp đen, khăn bịt mặt. Có địch tập kích, huynh đệ phân làm bốn tốp bảo vệ Dương Phủ. Dưới chỉ lệnh của Tả Mang, một đám lão binh liền răm rắp như khuôn phân thành bốn nhóm, mỗi nhóm 200 tách ra bốn phía. Các ngươi là ai, đến Dương Phủ có mục đích gì? Nhưng trả lời Tả Mang đó là một kiếm lạnh lùng chém tới. Một đám hắc giáp nhân này trên thân phả ra hơi tức sắc lạnh vô cảm, vừa tới liền rút kiếm giết người. Mỗi người đều có tu vi nhân cảnh trung kỳ đỉnh, tu tập một loại kiếm pháp nhanh như chớp phối hợp với bộ pháp ẩn hình khiến một tốp 100 người lại có lực chiến vượt thường nhân rất nhiều. Keng keng, thanh niên đoan chính thực lực yếu nhất nhưng hắn bây giờ cũng giống như cha, đại đao vung lên còn liều mạng hơn. Cả tử sĩ, sự liều mạng của hắn không ngờ lại giúp hắn lấp đầy được kinh nghiệm non nớt và tu vi thấp kém. Keng ầm, đối chọi với kiếm như quỷ thần của hắc giáp quân, đoan chính bị vạch ra một vệt máu dài từ ngực phải tới rốn nhưng mà hắn vẫn như ma quỷ vung đại đao lên trong lúc bất ngờ liền chém chết đối thủ. Điểm đáng sợ đó là bị một vết chém này nhưng mà hắn không chảy một giọt máu, phần cốt nhục đỏ tươi bên trong còn lấp lóe vô số đạo phù văn gắn kết lại, sau đó không tới một phút một vết thương chết người liền biến mất. Đoan chính lấy lại thực lực toàn thịnh tiếp tục chiến đấu. Mỗi lần giết chết đối thủ hắn sẽ hấp thu toàn bộ sinh mệnh lực và tử vong lực trên người hắn cường hóa về cho sinh tử bạo tạc phù. Đồng thời cũng hấp sạch khí vận bổ dưỡng long khí khiến tu vi tiến triển cực nhanh. Chỉ là bất quá bây giờ hắn đang như cuồng chiến đấu sĩ chỉ biết liều mạng mà không quan tâm mà thôi. Thực lực tăng mạnh, cây đại đao trên tay cũng dần trở nên nhẹ bẫng, cộng thêm lực lượng tinh thần khi dung nhập quỷ đạo đã tăng mạnh khiến tốc độ phản ứng, tốc độ múa đao càng nhanh hơn nữa. Hắn chỉ dùng một môn quân kỹ hoàng phẩm đao chiến nhưng lại đánh ra không thua gì huyền phẩm kiếm kỹ của hắc giáp nhân. Tình trạng này đồng dạng diễn ra trên cả 800 lão binh Dương gia, khiến cho chiến trận cấp tốc liền biến chuyển chóng mặt. Một đội hắc giáp quân tràn tới số lượng lên tới hàng ngàn, nhưng 800 Dương gia lão binh vẫn như tường đồng vách sắt ngăn lại. Ở trên bầu trời, một vị hắc y nhân ngự không đưa ánh mắt nhìn xuyên vào trong phạm vi bốn cây thiên trụ, lĩnh vực màu đen trên thân hóa thành mũi nhọn đâm tới. Một tầng bảo vệ ngăn lại lĩnh vực sỏ xuyên, nhưng hắc y nhân này ánh mắt lại nhìn xuyên vào trong có chút kiêng dè không dám mãnh công, tựa như đang sợ hãi điều gì đó, chốc chốc ông ta lại nhìn xuống chiến sự bên dưới. 2000 sát thủ lại cộng thêm một bán thánh Dương Tuyệt mà không ngờ lại không thể phá được phòng ngự của 800 lão quân ô hợp tổ đội, mà càng đáng sợ đó là đội quân này tựa như càng đánh càng mạnh, càng giết người tu vi lại càng tiến nhanh. Một tấm thân tựa như bất tử của họ không chỉ có được năng lực nổ tung mà còn có thể từ giết chóc trưởng thành, nhìn tình hình này e rằng hơn ngàn sát thủ cũng chỉ có một nguy cơ bại vong. Đáng tiếc rằng tại thời điểm mà họ muốn rút lui thì mới phát hiện ra một sự thật khiến người tuyệt vọng. Dương gia phủ này là nơi mà kẻ thù chỉ thể vào, không thể ra, ngoài rìa Dương phủ là một tầng màng ngăn vô hình, người từ ngoài vào sẽ không thấy nhưng khi vào rồi sẽ như kim cương không cách nào lại đi ra. Nội phủ là nơi quan trọng, lại có một tầng tử sắc quang cháo lấy bốn đại thiên trụ làm chủ mà vây quanh, tầng phòng ngự quỷ dị này đáng sợ không thể tưởng. Đứng trong phạm vi này, mọi năng lượng từ thiên địa đều bị một loại lực lượng kỳ dị nào đó dẫn dắt về phía lòng đất, thậm chí là cả địa ý bao dung trong lĩnh vực cũng đang không ngừng bị thôn phệ trôi đi. Lực lượng tinh thần cùng với khí vận trong thân, thậm chí là cả sinh mệnh lực cũng không ngừng trôi đi. Một nơi đáng sợ như thế này thật sự đến ngay cả thánh giả cũng phải lạnh người. Ngay lúc này, vù, vù, vù, liên tục ba đạo uy áp từ trên cao phủ xuống, vị hắc y thánh giả nhìn thấy ba người này liền đánh mắt ra hiệu. Không được chậm trễ, tốc chiến, tốc thắng, cách chương,